Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Chính văn chương 174 lại là cái nào thằng nhãi danh. Đa tạ, Mục Vân Giao nghe được tên kia lão sư nói lúc sau. Cũng không hề mở ra tới xem. Đối với tên kia lão sư gật gật đầu nói. Khụ khụ. Không cần khách khí, tên kia lão sư hơi không được tự nhiên gật gật đầu. Lão sư, xin hỏi Vân Giao sư muội là ở đâu cái lớp? Mãi cho đến mau rời đi thời điểm, tên kia lão sư cũng chưa từng thuyết minh Mục Vân Giao là cái nào lớp. Vì thế liền ra tiếng dò hỏi, cái này, vị đồng học này có đơn độc sư phụ, không cần ở Nam Viện đi học. Đến Bắc Viện đi học tập liền có thể, tên kia lão sư sắc mặt cổ quái mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Lúc này mới mở miệng nói, không biết Vân Giao sư muội là đến vị trưởng lão nào môn hạ học tập. Văn Duyệt quay đầu nhìn hạ Mục Vân Giao, thấy nàng cũng là vẻ mặt mộng bức bộ dáng, vì thế lại đối với tên kia lão sư mở miệng hỏi. Không phải trưởng lão, là ở viện trưởng môn hạ tên kia lão sư nói tới đây. Sắc mặt biến đến càng thêm cổ quái lên. Vân Giao sư muội, Văn Duyệt nghe tên kia lão sư nói, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Mục Vân Giao. Không biết Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nàng là tưởng bái nhập viện đích tôn xuống dưới, chính là nàng liền cái kia viện trưởng mặt còn không có thấy đâu. Vị đồng học này, ngươi không biết, tên kia lão sư nhìn Mục Vân Giao cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhăn nhăn mày, như thế nào sẽ đâu? Rõ ràng là viện trưởng tự mình tới chào hỏi qua, nói Mục Vân Giao là hắn đồ đệ. Xem này đương sự, như thế nào một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng đâu? Không biết Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Có chút không nghĩ ra Chu Tước Viện viện trưởng đến tột cùng ở trong hồ lô bán cái gì thuốc cao bôi. Trên da chó. Đa tạ lão sư, Văn Duyệt thấy ở chỗ này cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ tới. Liền lôi kéo Mục Vân Giao hướng vị kia lão sư từ biệt. Lúc sau liền đi ra sân, hướng tới Bắc Viện phương hướng đi đến. Vân Giao sư muội, ta hiện tại liền mang ngươi đi viện trưởng nơi đó. Có cái gì nghi hoặc, thấy viện trưởng liền có thể đã biết. Văn Duyệt nhìn tâm sự nặng nề Mục Vân Giao. Trần An mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, vừa vặn nàng cũng muốn đi kiến thức một chút Chu Tước Viện viện trưởng là người thế nào. Sau hai người đi rồi ước chừng 15 phút, rốt cuộc đi tới Bắc Viện, Vân Giao sư muội, nơi này đó là viện trưởng văn phòng. Văn Duyệt chỉ vào một gian nhà ở mở miệng nói, viện trưởng rất ít ở Chu Tước Viện, gần nhất là bởi vì chiêu tân duyên cớ. Cho nên mới thường đãi ở Chu Tước Viện chung, Văn Duyệt đối với Mục Vân Giao lại giải thích nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Viện trưởng, ngài ở sao? Văn Duyệt gõ gõ cửa văn phòng. Ra tiếng hỏi, lại là cái nào thằng nhãi danh? Lạc Thanh Phong tức giận thanh âm lại truyền ra tới. Đệ tử Văn Duyệt mang theo sư muội Mục Vân Giao tiến đến, Văn Duyệt nghe Lạc Thanh Phong nói. Một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, ngay sau đó mở miệng nói, Vân Giao nha đầu ở nơi nào? Văn Duyệt nói mới vừa nói xong, cửa văn phòng liền bị mở ra, một cái người mặc màu trắng trường bào, lớn lên tiên phong đạo cốt lão nhân từ phòng trong vươn một cái đầu. Ta là Mục Vân Giao, Mục Vân Giao nhìn trước mặt cái này có chút cổ quái lão nhân. Nhăn nhăn mày mở miệng nói, Vân. Hoàng võ cảnh 29 cấp, không tồi, Lạc Thanh Phong bắt lấy Mục Vân Giao tay, cẩn thận thăm khởi mạch tới, gật gật đầu rất là tán thưởng mà mở miệng nói, Mục Vân Giao nơi tay bị bắt lấy trong nháy mắt muốn tránh thoát mở ra. Cuối cùng lại là phát hiện chính mình cả người đều không động đậy nổi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.